Một phần ý chí thể này, giống như đôi mắt của hắn, có thể thấy rõ bên trong nơi. Bế quan, Sở Duyên thấy được Lâm Mạc đang ngồi phía trên quan tài huyền thiết. Quanh người Lâm Mạc, linh khí hình thành vòng xoáy đang ở trên đỉnh đầu. Lâm Mạc cung cấp cho Lâm Mạc hấp thu liên miên không dứt. Cách chương.